Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác. Lôi Đình Lạc siết chặt tim, cảm xúc kìm nén bao lâu bỗng trào dâng không kiểm soát được. Là cô. Tuy rằng chỉ thấy được bóng dáng, nhưng anh tin tưởng là cô. Người anh mong nhớ trong lòng một năm nay, dù có hóa thành cho, anh cũng nhận ra được. Tốc độ của anh đã rất nhanh, nhưng anh vẫn đến chậm. Anh lỡ mất cô. Một lần nữa tìm kiếm ở xung quanh, nhưng bóng dáng xinh đẹp ấy đã không còn. Thủ hạ của anh cùng Kanai và vài người Nhật Bản nữa cũng theo sau tới, vẻ mặt bọn họ đều kinh hoàng. Lôi tiên sinh, có chuyện gì vậy? Anh phát hiện ra cái gì sao? Kanai khẩn trương hỏi, khóe mắt còn bất chợt quan sát bốn phía. Nhưng mà Lôi Đình Lạc chỉ cười đáp. Không có gì, tôi chỉ là tùy tiện nhìn xem, đi thôi. Anh lướt qua những gương mặt nghi hoặc kinh ngạc này, đi về phía cửa lớn. Trước khi ra cửa lớn sân bay, anh quay đầu lại nhìn nơi vừa mới tìm kiếm. Tương Bình. Cái tên ở trong lòng anh trước sau quanh quẩn không đi. Anh thề không tìm được cô, quyết không bỏ. Mà ở bên kia đại sảnh, chuyến bay đi Đài Loan sắp cất cánh. Từ sau khi Masako ở Nhật Bản tìm tòi một tháng không có thu hoạch gì, lại trong một lần ngẫu nhiên phát hiện mình nghe hiểu được tiếng Trung. Vì thế cô quyết định đi tới Đài Loan một chuyến, có lẽ có thể tìm được manh mối có liên quan trí nhớ của mình. Trên máy bay, rất nhiều hành khách nói tiếng Trung Quốc cùng tiếng Đài Loan. Cô hoàn toàn nghe hiểu được nội dung, điểm này rất không bình thường. Cũng bởi vậy, cô cảm thấy quyết định đi Đài Loan là đúng. Một dòng khí rối loạn khiến cho hành khách trên máy bay nổi lên chút xôn xao, chấn động kịch liệt khiến cho mọi người nhất thời mất đi thăng bằng. À, tôi xin lỗi. Cô gái bên cạnh không cẩn thận hất nước trái cây lên trên người Masako, vừa bối rối thay cô lau đi vết bẩn, vừa cố gắng dùng tiếng Nhật không thuần thục hướng cô nói xin lỗi. Masako cười nhẹ, dùng tiếng Trung lưu loát nói, không sao, dùng nước tẩy là được rồi. À, thì ra cô là người Đài Loan. Tôi còn nghĩ cô là người Nhật Bản cơ. Cô gái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không, tôi đúng là người Nhật Bản. Hả, làm sao có thể? Vì sao lại không thể? Bởi vì tiếng Trung của cô hoàn toàn không có khẩu âm của người ngoại quốc. Lời này khiến cho Masako giật mình sửng sốt. Đúng không? Cô nhất định là lớn lên ở Đài Loan đúng không? Nhìn kỹ thật bộ dạng của cô không giống người Nhật Bản. Mắt hai mí thật to, dáng người lại đẹp. Một chút cũng không giống phụ nữ Nhật Bản mắt một mí, vóc dáng thấp, chân củ cải. À, tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý phê bình. Phát giác mình rất thẳng thắn, cô gái thụt đầu lẻ lưỡi, vẻ mặt chột dạ nhìn cô. Không sao, tôi không ngại. Trên mặt Masako không duy trì tươi cười, lại cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ cô thực sự không phải người Nhật Bản? Vì xác nhận khẩu âm của mình, cô tự hỏi. Trung Quốc cùng Singapore đều là nói tiếng Trung, vì sao cô lại nhận định tôi lớn lên ở Đài Loan? Khẩu âm của Trung Quốc cùng Đài Loan rất khác nhau, không cùng một dạng, nhưng mà Singapore thì không nhất định. Hay là cô lớn lên ở Singapore? Masako chỉ cười cười, không hề nói cái gì. Tâm tư ủ rột nổi lên một loại dự cảm. Chuyến đi Đài Loan này dường như có cái gì đang đợi cô. Đến Đài Loan mấy ngày nay, Masako, không, hẳn là Sở Tương Bình, cũng là tên trên một hộ chiếu Đài Loan. Vì tiết kiệm tiền, cô tìm một khách sạn nhỏ trong ngõ nhỏ ở tạm. Đầu tiên cô phải tìm việc kiếm tiền sinh hoạt. Vấn đề là cô cũng không có giấy chứng minh. Bởi vậy hễ là công ty chính quy đều khó có khả năng thuê người như cô. Tiền bác trai để lại cho cô cũng không nhiều, vé máy bay đã tốn hơn phân nửa, tiền còn lại chỉ duy trì 3 ngày ăn ở. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya, hôm nay lại là một ngày vô ích. Cô đi ở trên đường không mục đích, tự hỏi nên đi đây nào. Nhưng vào lúc này, ngõ tối mơ hồ truyền đến tiếng kêu, kéo đi suy nghĩ của cô. Tiếng giày cao gót vội vàng chạy cắt qua đêm tối yên tĩnh, sau đó là tiếng bước chân hỗn độn theo sát phía sau. Cứu mạng nha! Một cô gái dáng người đầy đặn, trang phục diễm lệ thét chói tai. Thỉnh thoảng hoảng sợ quay đầu lại, nhìn đám xài lang hổ báo đuổi theo sát phía sau. Còn ải kia, mày chạy chỗ nào? Bốn gã đàn ông gương mặt dữ tợn mắng to, trên tay đều cầm theo một con dao lớn. Cô gái mang giày cao gót, đương nhiên chạy không qua nổi bốn gã đàn ông thân thể cường tráng vạm vỡ. Chỉ chớp lát sau, liền bị bọn họ đuổi kịp, vây khốn ở bên trong. Hãy tha cho tôi. Cô gái đau khổ cầu xin. Còn đàn bà thối, bố mày mày cũng dám đùa giỡn. Bố mày mà mày cũng dám đùa giỡn, lá gan rất lớn rồi. Lưu Nhất Bá, tên đàn ông cầm đầu trong đó, không lưu tình chút nào kéo lấy tóc của cô, dùng dao kề bên cổ họng cô. Anh Bá, anh đừng nóng giận, tôi tiền trả lại cho anh là được, dao không có mắt, cẩn thận chứ. Không công, liền trộm tiền của tao, mày cho là trả tiền có thể xong việc sao? Bằng không, lần khác tôi mời các anh đến quán trà tốt nhất để cho anh giảm khí nóng. Muốn tiêu cơn tức, có mày đủ rồi. Vẻ mặt Lưu Nhất Bá không đàng hoàng cười, ánh mắt bẩn thỉu đảo quanh bộ ngực đầy đặn của cô. Cô gái khó khăn nuốt nước miếng cười nói.

Nếu đằng nào cũng tìm không ra manh mối, chỉ bằng báo cáo cho tin tức khác. Nghĩ vậy, tên đủ hạ thân tín lại nói tiếp. Tuy rằng không tra được tin tức gì, nhưng mà lại nghe được một chuyện thú vị. Hôm kia, nghe ba anh em trong bang nói, có một lão đại cùng ba thuộc hạ của hắn bị một cô gái tay không đánh bại. Hơn nữa, mỗi chiêu đều đòi mạng. Đến bây giờ còn nằm ở trên giường. Thật thú vị, bốn gã đàn ông nhưng lại không đánh nổi một cô gái. Lời này truyền ra cũng rất phóng đại đi. Đôi mắt lạnh lùng của Lôi Đình Lạc thoáng chốc sáng lên, lập tức bắt lấy cổ áo của tên thủ hạ, hỏi, cậu vừa nói cái gì? Em nói bốn gã đàn ông đánh không lại một cô gái rất phóng đại. Anh Lạc, em không phải nói sai cái gì? Đột nhiên bị lão đại thái độ mãnh liệt túm lấy, khiến cho tên thủ hạ cảm thấy thiếu tự tin mà nói lắp bắp. Bốn gã đàn ông bị một cô gái đánh bại, cô gái có năng lực này cũng không nhiều, nếu là cô cũng rất có thể. Nghĩ đến đây, anh nở nụ cười. Nụ cười kia khiến những thủ hạ khác kinh hãi, nhất là tên thủ hạ thân tín bị lão đại bắt lấy cổ áo, sớm bị dọa trắng mặt. Cũng có trách bọn họ sợ hãi, bởi vì lão đại của bọn họ không giống người thường. Bình thường, Lôi Đình Lạc rất ít mỉm cười, trừ phi có người chọc anh phát cáu. Nếu anh tức giận thể hiện ra bên ngoài, thì bọn họ còn có thể suy đoán đánh giá. Ngược lại, nếu anh tự nhiên cười một cách bất thường, thì thật đáng sợ. Hơn nữa, khi ý cười của anh càng thâm trầm thì kẻ chọc anh sẽ chết càng thảm. Mà lần này, ý cười của Lôi Đình Lạc biến hóa khó dò không hiểu ra sao, khẳng định là có chuyện gì chọc đến anh. Lập tức tìm bốn tên kia đến cho tôi muốn biết tình hình cặn kẽ. Dạ. Tên thủ hạ đáp vậy, nhưng vẫn còn ngu ngơ nguyên tại chỗ, nghĩ chắc mình nghe nhầm. Đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi. Ngữ khí không giận tự uy khiến cho bọn thủ hạ không dám có gì trì hoãn, lập tức hành động như bay. Lôi Đình Lạc có dự cảm cô gái kia có liên quan với Sở Tương Bình, nói không chừng người kia chính là cô. Nghĩ đến điều này, gợn sóng che giấu ở sâu trong nội tâm anh không nhịn được sục dịch. Không cần đến mấy giờ, bốn người Lưu Nhất Bá rất nhanh đã bị lôi tới. Lưu Nhất Bá vốn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, sau khi biết đối phương là tử thần Lôi Đình Lạc tiếng tăm lừng lẫy trong giới, sợ tới mức tay chân nhi nhũn ra, lập tức ngoan ngoãn tự thuật một lần chuyện xảy ra hôm đó. Bất quá tự mình để sót đoạn tình tiết cưỡng gian kia, đoạn tình tiết này vẫn là không nói tốt hơn. Lôi Đình Lạc nghiêng người dựa vào lưng ghế dựa, cánh tay chống lên sườn mặt yên lặng nghe Lưu Nhất Bá nức biếng tung bay thuật lại tình hình gặp gỡ cô gái kia. Điều bộ tuy rằng nhàn tản, nhưng con người lợi hại như báo lại nhìn chằm chằm, khiến Lưu Nhất Bá hoàn toàn toát mồ hôi lạnh. Nhưng con người lợi hại như báo lại nhìn chằm chằm, khiến Lưu Nhất Bá toát mồ hôi lạnh. Cô gái đó trông thế nào? Anh chậm rãi mở miệng. Báo cáo Lôi ca, cô gái kia với đàn ông giống nhau, cường tráng tựa như trâu mộng, toàn thân khổng lồ mãnh liệt hữu lực, vừa đánh liền như nổi điên, ngay cả bốn người đàn ông chúng tôi đều đánh không lại. Đoán chừng diện mạo của cô ta dùng ngư quỷ xà thần để hình dung là hợp lý nhất. Ý của bài là diện mạo cô ta giống trung quỷ sao? Đúng vậy, đúng vậy. Lôi đạo đại hình dung đúng, tự nhiên trung quỷ. Nói như vậy, gặp được loại phụ nữ này, đàn ông không lùi tránh 90 dặm cũng không được. Dương lên khóe miệng tuấn giận, anh nở nụ cười. Những thủ hạ khác thông minh lặng lẽ lùi về phía sau, kéo giãn chút khoảng cách, miễn cho lát nữa không cẩn thận bị sấm sét từ Lôi ca bổ tới. Duy chỉ có Lưu Nhất Bá còn không biết sống chết mà cười. Đột nhiên bá một tiếng, một trận gió lạnh xẹt qua gò má Lưu Nhất Bá, vẽ ra một vết máu trên má trái của hắn. Một con dao nhỏ sắc bén cắm vào ván cửa phía sau. Lưu Nhất Bá ngây ngốc kinh ngạc, nếu con dao nhỏ kia lệch qua phải một chút, hắn đã có thể đi đời nhà ma. Đây là dấu hiệu tức giận của Lôi Đình Lạc. Lôi ca. Ý cười của hắn cứng ngắc ở trên gương mặt nóng đau. Nghe nói dao nhỏ bắn trúng mắt người, ở 3 giây đầu tiên con người sẽ không có cảm giác, mày thấy đúng không? Lôi Đình Lạc vẫy phi đao trên tay, ánh mắt ra hiệu một cái. Hai gã thủ hạ lập tức tiến lên bắt lấy Lưu Nhất Bá, biến hắn thành cái bia ngắm. Lôi đại gia, xin tha mạng. Hắn sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Cho mày một cơ hội nữa, nói thật. Ngữ khí của Lôi Đình Lạc nhẹ đến không thể nhẹ hơn, cúi đầu dùng ánh mắt lạnh như băng tuyết liếc qua. Ý cười trên mặt trước sau băng lãnh không đổi. Em nói đó là một cô gái trẻ tuổi, đại khái 20 mấy, diện mạo giống như ngư quỷ xà thần. Không phải, bộ dạng của cô không giống ngư quỷ xà thần chút nào. Cô ấy cường tráng như trâu mộng. Không có, kỳ thật dáng người cô thon thả, không hề cường tráng, là em nói bừa. Cô ta vừa không cường tráng cũng không giống trâu, vì sao bốn người chúng mày cộng lại còn đánh không lại cô ta? Lôi Đình Hạc giơ lên dao nhỏ khoanh vòng ở bức tranh trước mặt, dọa Lưu Nhất Bá ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là bởi vì thân thể của cô quá nhanh, bốn chúng tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đánh cho trọng vó, nằm bò trên mặt đất không đứng dậy nổi. Thủ hạ bốn phía nghe xong đều bật cười. Lưu Nhất Bá thổi phồng không thành, ngược lại thành trò cười cho mọi người. Về sau ở trên đường chỉ sợ cũng không ngóc đầu lên nổi. Lúc này, Lô Đình Lạc lấy ra ảnh chụp để ở trước mắt hắn. Đại ngã bọn mày, có phải cô gái này hay không? Lưu Nhất Bá cẩn thận nhìn ảnh chụp chằm chằm, nuốt nước miếng nói. Nói thật, lúc ấy sắc trời rất tối, em không dám xác định. Nhưng ở dưới ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm của Lôi Đình Lạc, hắn lại vội vàng nói. Bất quá, lúc ấy có một cô gái khác từng kêu tên của cô ta. Tôi nhớ rõ hình như là cái gì Bình. Mày xác định. Lôi Đình Lạc một phen nắm vắt áo của hắn. Hắn mãnh liệt gật đầu, nếu không gật đầu chỉ sợ sẽ hít thở không thông mà chết. Lực đạo mà Lôi Đình Lạc nắm khiến cổ họng của hắn không thở được. Lôi Đình Lạc khó nén nỗi lòng cuồn cuộn. Là Tương Bình, không sai được. Cô còn sống. Tìm kiếm một năm 13 ngày, rốt cục cũng có manh mối. Anh lập tức hướng thủ hạ hạ lệnh. Lập tức, phải gửi đến nơi cô ấy xuất hiện đi hỏi thăm. Có tin tức, lập tức hồi báo. Lúc này đây, anh tuyệt đối phải tìm được cô. Cậu thật sự là cái gì cũng không nhớ rõ. Phỉ Phỉ trừng lớn mắt, không dám tin hỏi. Sở Tương Bình gật đầu. Sau khi xác định cô gái gọi Phỉ Phỉ này không có nói dối, cô quyết định nói cho cô tình hình thực tế. Cho nên, cậu cũng không nhớ rõ mình làm sao mất tích, cũng đã quên tớ là ai. Đúng vậy. Phỉ Phỉ kinh ngạc một hồi lâu, rốt cục khẳng định Tương Bình không phải đang nói dẫn với cô. Khó trách cô mất tích một năm, thì ra là ở Nhật Bản. Cậu nên đi khám bác sĩ. Cô đề nghị. Kiểm tra qua, bác sĩ nói phải mổ, cần một số tiền phẫu thuật khổng lồ. Cái này thì khá phiền toái. Phỉ Phỉ quay đầu thở dài. Cô chỉ là một phụ nữ nghèo, ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, càng khỏi nói đến việc giúp Tương Bình. Tương Bình nhìn kỹ căn phòng nhỏ 5m2 này, thử tìm về trí nhớ quá khứ. Theo cách nói của Phỉ Phỉ, tên của cô xác thực kêu Sở Tương Bình là một cô nhi không có anh chị em. Lơ đãng nhìn đến ảnh chụp trên bàn. Đó là ảnh chụp cô chụp chung với Phỉ Phỉ. Trên ảnh chụp là cô với một đầu tóc quan gợn sóng lớn, bôi một lớp phấn dài cùng son môi đỏ tươi, thản nhiên cười, phong tình vạn trùng 10 phần. Tôi làm công việc gì? Cô hỏi. Cái này sao? Phỉ Phỉ giọng điệu tỏ vẻ thành thật nói. Đương nhiên là làm một công việc khiến cho người ta hâm mộ, không phải người bình thường có thể đảm nhiệm, phải có điều kiện vĩ đại mới có thể. Tôi là vũ nữ. Đánh gãy lời Phỉ Phỉ, Tương Bình quay đầu lại nhìn cô ấy hỏi, phải không? Lời nói của Phỉ Phỉ vì thế mà treo giữa không trung. Nếu Tương Bình đã đoán được thì cô cũng chẳng còn cái gì để nói. Nhưng hiển nhiên cô ấy đối với thân phận của mình có chút thất vọng. Thấy vậy, Phỉ Phỉ pha trò an ủi nói, kỳ thật làm vũ nữ cũng không có cái gì không tốt. Nghe qua là quang vinh không lớn, nhưng béo bở cũng khá. Bên người lúc nào cũng có những người đàn ông dùng tiền tài, châu báu để định nọt mình. Một ngày có thể kiếm cả vạn đồng. Cho dù kinh tế hiện tại đình trệ, một tháng cũng có ít nhất có 5-6 vạn. Mỗi ngày được ăn được diện, khác gì phu nhân nhà giàu. Hầu hạ đàn ông có cái gì tốt? Cô lạnh lùng nói. Đây chẳng qua là thủ đoạn khiến cho đàn ông cam tâm tình nguyện nhổ tiền ra thôi. Cũng có thể ngược lại, bị đàn ông chém giết đòi nợ giống như cô vậy. Hay ra, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại, sông có khúc, người có lúc thôi. May mắn là khi đó cậu xuất hiện đúng lúc. Phải rồi, nói đến chuyện này, khi nào thì cậu trở nên lợi hại như vậy? Trước kia, tớ chưa bao giờ biết cậu có công phu nha. Chỉ một chốc, nên đánh ngã 4 người trên mặt đất. Mở mịt nhìn tay mình, Tương Bình lúng ta lúng túng nói. Tôi cũng không biết, có lẽ là vì phòng thân mới học. Về phần học ở đâu, khi nào thì học, tôi thật sự nghĩ không ra. Không một chút chú ý đến cô đang thất thần, Phỉ Phỉ tiến đến, ôm cô cao hứng nói. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ, nhưng hiện tại tốt lắm, cậu lợi hại như vậy, về sau chúng ta sẽ không sợ những tên đàn ông xấu xa hạ lưu này gây sự. Đúng rồi, ngày mai tớ đưa cậu đến pub, với điều kiện của cậu, khẳng định không bao lâu sẽ trở thành vũ nữ có tiếng ở đó. Cô lắc đầu nói, không được, tôi không nhớ chút nào về cuộc sống trước kia, khẳng định không làm được. Bắt đầu học lại cũng được mà, trước kia cô chính là hóa khôn nổi bật của cả một góc trời nha, bao nhiêu đàn ông tranh nhau muốn cậu, huống chi cậu không phải không có tiền sao? Nếu không kiếm ít tiền, chẳng lẽ muốn uống gió Tây Bắc? Tóm lại, cậu đừng lo lắng, quản lý bắp ở chỗ tớ đang làm việc hiện tại rất quen thuộc với tớ. Để tớ giới thiệu, khẳng định không thành vấn đề. Thôi, tớ mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Đối với Phỉ Phỉ mà nói, nơi này là nhà của mình, vừa lên giường liền ngủ. Nhưng đối với Tương Bình mà nói, đây vẫn là nơi xa lạ. Lại nhìn ảnh chụp của mình lần nữa, cô khẽ thở dài. Kế sách bây giờ, chỉ có đi từng bước, tính từng bước. Vì kiếm tiền thuốc men, cũng vì kiếm sống, Tương Bình đi theo Phỉ Phỉ trở lại cái nơi muôn hồng nghìn tỉa trước đây. Nhờ có Phỉ Phỉ giới thiệu, cô thuận lợi vào đó làm việc. Sở Tương Bình dùng tên giả Bình Bình đến pub mới được 3 ngày, nhưng rất nhanh đã tạo được tiếng vang. Tin pub Vân Mộng có một cô gái mới đến xinh đẹp mỹ lệ, lập tức làm xôn xao đám đàn ông theo đuổi hương sắc. Đại bộ phận đàn ông đều hướng đến cô tiêu phí, xài một đống tiền chỉ để thấy được diện mạo thật của cô. Nhưng số người đăng ký quá nhiều, nên thậm chí còn phải xếp hàng chờ. Sở Tư Minh vốn tưởng rằng mình sẽ không làm được công việc này, nhưng không ngờ cô rất nhanh liền thích ứng. Cô rất có bản lĩnh ứng đối với khách, ngay cả chính cô cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ đây là tiềm thức, cho dù mất đi trí nhớ, năng lực vẫn không mất đi. Tu sĩ uống rượu, mọi thứ không thua kém khách. Hơn nữa, cô lãnh ngạo xinh đẹp, lại có năng lực ca múa. Chỉ có thể đứng xa để xem, không thể đụng tới. Khách đối với cô lại càng chạy theo như vịt. Cô đối phó với khách rất tốt, nhất là những tên đàn ông vượt ranh giới chiếm tiện nghi. Đều bị cô gọn gàng ra tay giáo huấn, khiến họ không dám động tay động chân nữa. Đồng thời, tự mình cũng phát hiện một chuyện. Cô uống rượu không thành vấn đề, nhưng lại cực kỳ ghét mùi thuốc, thậm chí cảm thấy ghê tởm. Tương Bình, cậu có khỏe không? Tương Bình ở toilet ói ra một hồi lâu, phỉ phỉ vội vỗ lưng của cô, cảm thấy kỳ quái trong bụng. Sao tiểu lượng của cô thay đổi kém như vậy? Chẳng lẽ mất đi trí nhớ cũng có ảnh hưởng với tiểu lượng? Không thể uống thì đừng uống nhiều, không phải tôi đã dạy cậu cách làm bộ uống rượu sao? Tôi ói không phải bởi vì uống rượu. Cô nhận giấy vệ sinh phỉ phỉ đưa. Tôi chán ghét mùi thuốc. Phỉ phỉ hiểu ra nói. Đúng rồi, từ trước đến nay cậu luôn ghét mùi thuốc. Tớ nhớ rõ trước kia cậu còn mang một lọ bạc hà lên người, dùng nó để khử mùi thuốc. Như thế có ích sao? Ít nhất chưa thấy cậu ói như thế này. Lần sau tôi sẽ thử xem, nhưng hiện tại tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Mùi thuốc khiến cô đau đầu. Được rồi, nhìn cậu như vậy tớ cũng không nhẫn tâm. Tớ sẽ giúp cậu nói một tiếng với quản lý. Cảm ơn. Rời khách sạn, cô chỉ muốn chạy nhanh trở về tẩy rửa đi mùi thuốc hôi hám trên người. Nhưng vừa xuống taxi chưa được vài bước, Tư Minh lập tức phát hiện điều khác thường. Tuy rằng cô không thoải mái, cảm giác cũng không chậm, vậy mà lại có người đang theo dõi cô. Khẳng định lại là có sắc lang nào đó không biết sống chết tự tìm khổ. Tên sắc lang này thật lớn mật, chẳng những càng theo càng gần, thậm chí đột nhiên bắt lấy bả vai của cô. Không nói lời nào, cô lập tức công kích đối phương. Không ngờ động tác của đối phương so với cô càng mau lẹ, dễ dàng ngăn trở một kích này của cô. Thậm chí không có ý tứ rút lui ra phía sau, ngược lại càng đến gần thân thể cô. Sau khi qua mấy chục chiêu, Tương Bình cảm giác đến nhân vật này lần này không đơn giản. Cô vội vàng lui ra phía sau bảo trì khoảng cách. Nhờ ánh trăng mà nghĩ biện pháp muốn thấy rõ tướng mạo đối tượng. Lôi Đình Lạc từ chỗ âm u chậm rãi đi ra, thẳng đến ánh trăng chiếu vào toàn thân anh, chiếu ra một thân anh tuấn, kiềm chế nội tâm đang dậy sóng. Con người nóng cháy, khóa trên bóng hình xinh đẹp khiến anh sớm tối nhớ mong kia. Vừa rồi, em xoay chân đã ra rất đẹp. Vậy sao? Cú đấm của tôi cũng rất mạnh. Cô lại tiến lên công kích. Nhưng Lôi Đình Lạc dễ dàng bắt cú đấm của cô, cũng làm khoảng cách của hai người gần nhau hơn. Dương lên khóe miệng khêu gợi khàn khàn nói. Xác thực rất mạnh, nhưng đối với tôi mà nói lại thoải mái giống như gãi ngứa. Trong giọng nói tràn ngập sủng nịnh, nhưng ở trong tai cô lại thành lời nói lỗ mãng, hay thân mình gần như vậy đã phạm vào giới hạn của cô. Thình lình cô đánh ra một chiêu bất ngờ, ở khóe miệng anh lưu lại một vết cào vào móng tay, khiến cho đối phương chảy máu, cũng khiến cho mình thành công thoát thân. Không ngờ cô có hành động này. Lôi Đình Lạc lau máu ở khóe miệng, ngắm xong liền không chút để ý liếm đi, ngược lại còn cười đến đẹp tàn bạo. Em vẫn giống như trước kia, tuyệt không nhận thua. Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô vẫn xinh đẹp kiêu ngạo, chỉ là so sánh với một năm trước càng gầy yếu hơn chút. Tương Bình cảnh giác theo dõi anh, lạnh lùng hỏi. Anh là ai? Cái gì? Ba chữ này khiến cho anh ngưng cười. Tôi hỏi anh là ai? Tôi là ai? Anh không rõ vì sao cô lại hỏi như vậy, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng tràn ngập địch ý cùng với chán ghét của cô, tình huống khác thường trước mắt này không khỏi khiến anh tới gần cô hơn. Đừng tới đây. Người đàn ông này không phải kẻ đầu đường xó chợ, ý thức nguy cơ cô lại tiếp tục ra tay, nhưng mặc kệ tốc độ nhanh bao nhiêu vẫn luôn chậm hơn đối phương một bước. Em không nhận ra tôi. Sự tình không đúng lắm, toàn thân cô tràn ngập sát khí như một con mèo nhỏ trấn kinh, duỗi thẳng móng vuốt sắc bén. Lôi Đình Lạc một tay khóa chặt hai cổ tay của cô ở sau người, tay kia thì nâng lên mặt của cô nhìn kỹ, đột nhiên hiểu. Em mất trí nhớ. Cô ra sức giãy giụa, nhưng hiển nhiên đối phương là cao thủ, không cho cô đường sống giãy ra. Anh rốt cuộc là ai? Cô phẫn hận nói. Lôi Đình Lạc kinh ngạc cô mất trí nhớ, đau lòng cùng khiếp sợ đan nhau đánh sâu vào lòng anh. Sau khi tinh tế thưởng thức dung nhan người đẹp, con người si tình đột nhiên lóe ra ánh sáng biến hóa kỳ lạ, khàn khàn nói. Anh là người đàn ông của em. Nói bậy, buông ra. Đừng sợ, anh sẽ không thương tổn em. Thiên tài mới tin lời nói của anh. Trong lúc giãy giụa, đồng hồ quả quýt đeo trên cổ cô lộ ra ngoài. Ánh mắt sắc bén của Lôi Đình Lạc chợt lóe, khóe miệng hiện lên ý cười thần bí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net